chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 874, chỉ là đến ăn nhờ. Góc truyện audio.com, Thi Ngạo Tước chú ý Tô Cửu Y đã lâu rồi. Anh nghiêng dựa vào bên cửa sổ đối diện cô. Từ khi cô mặc lễ phục tiến vào trong buổi tiệc liền nhận ra cô. Anh nhíu mày đánh giá cô một phen. Không ngờ nữ sinh làm việc ở Trao, còn có thể đi vào những nơi thế này. Anh rất hứng thú nhìn cô, muốn xem rốt cuộc cô có mở ám gì. Anh cứ đứng lẳng lặng cạnh cửa sổ như vậy, nhìn Tô Cửu Y vẻ mặt mờ mịt đứng trong giữa đại sảnh. Sau đó lại chạy đến trong góc tối, co rút thành một cục, như một con mèo nhỏ ăn món điểm tâm ngọt trên bàn. Bơ dính đến môi của cô. Cô dường như tuyệt không chú ý, cầm lấy khăn tay bên cạnh lau lau loạn xạ. Sau đó lại vươn tay lấy món đồ ngọt khác, cô dường như rất thích ăn, trong đôi mắt chỉ tràn ngập ý cười thỏa mãn, chẳng qua là đến ăn nhờ. Thi Ngạo Tước nhìn rất chuyên tâm, ngay cả người bên cạnh chào hỏi với anh cũng không để ý đến. Tần Thiếu Bạch vòng quanh một người mỹ nữ nóng bỏng đi qua bên cạnh anh. Nhìn ánh mắt chuyên chú của anh liền cảm thấy kỳ quái. Liền nhìn lại trong góc theo phương hướng của anh, tướng mạo và dáng người cũng không kém. Tiểu thư nhà nào, sao chưa thấy qua, anh cười quơ quơ tay ở trước mặt Thi Ngạo Tước, ngăn cách tầm mắt của anh. Thi Ngạo Tước dương mắt liếc mắt nhìn anh ta một cái. Ánh mắt lạnh lùng khiến Tần Thiếu Bạch lập tức cảm giác khí lạnh sinh ra xung quanh. Tần Thiếu Bạch cảm thấy có chút nhàm chán, sau khi ném một ánh mắt xem thường cho Thi Ngạo Tước. Liền ôm mỹ nữ nghênh ngang rời đi, ánh mắt Thi Ngạo Tước rơi xuống trên người Tô Cửu Y một lần nữa. Cô nhìn sân khấu đại sảnh, trong mắt sâu thẳm sáng ngời có vài phần hương vị nói không rõ. Cô đột nhiên ngửa đầu nuốt xuống toàn bộ rượu đỏ trong ly. Ánh mắt trống rỗng. Giống như chỉ còn là một búp bê trống rỗng, một thân lễ phục dạ hội màu đen bao bọc lấy cô. Nổi bật lên làn da vốn bóng loáng càng trắng nõn của cô. Trong suốt óng ánh, cực kỳ giống thiên sứ rơi xuống trong đêm tối. Tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho người ta có một mỹ cảm diêm dúa lẳng lơ. So sánh với những phấn son thô tục kia, từ trong ra ngoài, khí chất của cô không có dáng vẻ cạch cỡm. Vừa đủ, cô uống một ly rồi một ly rượu đỏ, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng như là đang khóc, nhưng lại không có chút nước mắt nào rơi xuống, vẻ đau khổ trên mặt dường như đang kể ra một chuyện thống khổ. Ngay cả không khí chung quanh cũng nhuộm lên vài phần cảm giác hít thở không thông. Một cô gái như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu chuyện xưa, Thi Ngạo Tước không thể không thừa nhận, cô khơi gợi lên hứng thú của anh. Tô Cửu Y nuốt một ly lại một ly rượu đỏ xuống bụng. Trong lòng đột nhiên có chút buồn phiền, đứng ở một nơi cao quý này, cô cảm thấy mình cực kỳ giống như một thằng hề tự biên tự diễn. Tiệc tối sắp kết thúc, Tô Cửu Y cảm thấy trong sảnh này thật sự là nóng bức đến hoảng. Cơ thể chao đảo đứng lên, bộ dáng say khướt, cầm chai rượu liền chạy ra ngoài, dọc đường đi còn đụng phải không biết bao nhiêu người. Người bị đụng kinh hô một tiếng, nén giận nhìn cô, mắng to kẻ điên ở đâu ra. Cô lảo đảo nghiêng ngã đi đến nhà vệ sinh, mở vòi nước ra hất nước lên trên mặt, giọt nước chảy xuôi theo gương mặt đến trên cổ, ướt đẫm quần áo trên người cô. Có thể là uống quá nhiều. Cô đột nhiên nhớ tới khi còn bé, khung cảnh bị mẹ kế phạt quy hết lần này tới lần khác. Cô cắn chặt môi, đến khi cắn rách môi dưới. Cũng không phát ra một tiếng nức nở. Lúc nhỏ, Tô Cửu Y chỉ dùng bóng đêm vô biên để xây thành tòa thành. Chỉ có màu xám đơn điệu, xếp chồng thành tường dày cộm nặng nề ở bốn phía. Cô cười khổ nhìn về phía trần nhà, ánh đèn chói mắt làm đau mắt cô, nhưng vẫn không chịu nhắm lại. Cách chương.